Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 162, chương 163, đến Thiên Ma Thành. Dư Hàng Viễn, việc này, khẳng định cũng là ngươi tiểu tử trong bóng tối lén lút hạ thủ chân a. Trưởng lão, ngươi cũng không nên ngậm máu phun người. Tần Phấn lập tức mặt mũi tràn đầy chính khí, thanh âm cũng cao mấy độ. Đối với hắn tao ngộ ta thâm biểu thông cảm. Chấm ngoặc kép, thối tiểu tử. Tóc đỏ trưởng lão hận chính là nghiến răng. Hắn rõ ràng khẳng định là đạo này mạo ngạn nhiên ra hỏa ở sau lưng ra tay ác độc. Cùng hắn sư phó một cái hình dáng a. Luôn luôn mặt mũi tràn đầy cười hì hì. Sau đó thừa dịp ngươi không chú ý ở sau lưng đâm ngươi một đao. Đao kia vẫn là 40 mét đại đao. Tần Phấn đã không muốn nói. Tóc đỏ trưởng lão cũng không lười đi truy vấn. Hơn phân nửa là vận dụng ý cảnh chi lực. Giống như là phù môn loại kia truy cầu bên ngoài tông môn khẳng định không ai phát hiện. Tóm lại ngươi cẩn thận một chút. Giống như ngươi nói đồng dạng. Phù môn bên trong người tâm nhãn nhỏ bé cùng hắn ích mắt. Có thù tất báo. Hai người các ngươi ở giữa xem như kết xuống cựu oán. Tần Phấn không quan trọng. Giang tay. Hắn lại không làm cái gì. Cũng chính là uy hiếp đối phương mệnh mà thôi. Mà lại vậy vẫn là chính đối phương tìm. Chẳng qua nếu như Dư Hàng Viễn vẫn như cũ giống trước đó như thế không biết sống chết làm đánh lén. Sử xuất các loại thủ đoạn. Tần Phấn đôi trong mắt lóe lên một tia sát ý. Bình sinh không hắn yêu thích. Chỉ thích trường ác dương thiện. Từ khi giết béo gầy đầu đà về sau. Tần Phấn định cho mình cái quy củ. Phàm là chấp ác giả. Tần Phấn tất phải giết. Để tránh Lộc Du tình huống lại lần nữa phát sinh. Cũng phòng ngừa cái này tình huống trên người người khác phát sinh. Một màn này cũng bị tóc đỏ trưởng lão rõ ràng nhìn ở trong mắt. Hắn có dũng khí khẳng định trong núi rừng hai phe nhất định có cái gì xung đột. Kia lại như thế nào? Thượng Kiếm Tông cho tới bây giờ liền không có hư qua như thế nào người. Nếu là phù môn thực có can đảm động Tần Phấn, vậy liền khai chiến. Xem bọn hắn có dám hay không? À đúng, các ngươi nói một chút tại sao muốn thả Thanh Diện Lang. Tóc đỏ trưởng lão đột nhiên ý thức được. Dân chúng chung quanh nhóm còn đang chờ đợi một cái trả lời chắc chắn. Thế là truy vấn Tần Phấn nói. Tần Phấn liền tương lai long đi mạch cáo chi cho tất cả bách tính. Nghe tới Thanh Diện Lang chỉ là nhận sơn tặc khống chế. Cũng không phải là xuất phát từ bản ý tổn thương mọi người lúc. Tất cả mọi người vung tay hô to. Nói cách khác, từ nay về sau Thanh Diện Lang còn có thể giống như trước đồng dạng bảo hộ mọi người. Thật sao? Khi lấy được Tần Phấn gật đầu đáp lại về sau. Toàn bộ bên trong thành sôi trào. Người người bôn tẩu bẩm báo. Đem cái này thiên lớn tin tức tốt truyền đạt đến tất cả mọi người trong lỗ tai. Theo cái này một ngày bắt đầu. Người cùng sói lại về tới hài hòa cùng tồn tại thời điểm. Từ đó thành trì cũng bởi vậy gọi tên Thanh Lang Thành. Bất quá đây đều là nói sau. Cho nên đây chính là khối kia có thể khống chế Thanh Diện Lang tảng đá. Tóc đỏ trưởng lão cẩn thận suy nghĩ Tần Phấn trong tay màu đen mảnh vỡ. Chỉ Linh Vũ thì cách hai người xa xa. Nghe nói nàng theo phía trên cảm nhận được cực kỳ chán ghét khí tức. Bởi vậy liền tới gần cũng không muốn dựa vào gần mảy may. Nhìn hồi lâu về sau. Tóc đỏ trưởng lão chậm rãi phun ra một phen đến. Nói thật ra, cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua. Liền xem như kia am hiểu điều khiển linh thú ngự thú tông. Cũng không có bực này bản sự. Vậy mà nhường luyện khí cảnh sơn tặc lưu manh dựa vào một khối tảng đá khống chế có thể thông. Linh tính linh thú. Nếu là A Miêu A Cẩu còn chưa tính. Cái này Thanh Diện Lang thế nhưng là đến gần vô hạn thu hoạch được tín ngưỡng chi lực linh thú. Quái tai, quái tai. Bất quá mặc dù như thế không hợp lý. Nhưng là thế giới chi lớn không thiếu cái lạ. Chuyện gì cũng có thể phát sinh. Cái này tảng đá có thể là đi qua thượng cổ thời đại lưu lại đại năng bảo bối. Có cái này hiệu quả cũng rất bình thường. Tóc đỏ trưởng lão vạn phần cảm khái. Đối với kia sơn tặc tới nói cũng là một cái lớn lao cơ duyên. Nếu là cố gắng vận dụng phần này lực lượng có lẽ liền có thể truy cầu con đường tu luyện. Đáng tiếc, dùng tại tà niệm phía trên. Thân tử đạo tiêu a. Nếu không tương lai nói không chừng toát ra cái gì thanh lang đạo nhân đến. Tần phấn cũng tương tự tán thành tóc đỏ trưởng lão quan điểm. Khối này màu đen tảng đá xác thực lộ ra một cỗ tà môn. Chỉ tiếc tại quảng hủy về sau tảng đá liền không lại có trước đó cỗ lực lượng kia. Chỉ còn lại lưu lại một chút còn sót lại khí tức. Tần phấn xích lại gần nhìn xem màu đen mảnh vỡ. Luôn cảm giác hết sức quen thuộc. Tảng đá đen tương đương thuần túy. Mặt ngoài chỉ có đen sáng lên quang trạch. Hoàn toàn không có tạp chất. Nếu như chuyển đổi thành ngọc khí. Vậy cũng nhất định có thượng thừa phẩm chất. Nhưng bây giờ chung quy là phế mảnh vỡ một khối. Tần phấn nghĩ cũng không có lựa chọn đem tùy chỗ ném loạn. Nếu là bị dụng tâm người nhặt đi không chừng ủ thành cái gì đại họa. Vẫn là trước nhét vào chữ vật giới chỉ bên trong đi. Đêm nay, để ăn mừng thanh diện lang vấn đề giải quyết. Người bên trong thành nhóm đèn đuốc sáng trưng. Vừa múa vừa hát. Tất cả mọi người đang ăn mừng cái này đến chi không dễ thắng lợi. Sáng sớm ngày thứ hai, nghỉ ngơi sung túc ba người làm xong chuẩn bị ly khai. Vừa nghĩ tới phù môn kia mấy người như là bị hại chứng vọng tưởng phát động trong đêm chạy trốn. Tóc đỏ trưởng lão liền cười ha ha. Trải qua trắng đêm cuồng hoan về sau, bên trong thành hiện tại có vẻ cực kỳ quạnh quẽ. Tất cả mọi người tại tối hôm qua gần đến nhận áp lực phát tiết ra ngoài. Hiện tại không có bao nhiêu người lên được tới. Mà cái này cũng đang thích hợp tần phấn bọn người rời đi. Nếu là dân chúng xếp hàng từng nhà nói tạ. Kia không chừng lãng phí bao lâu thời gian. Là tần phấn ngự kiếm phi hành trong nháy mắt. Hắn mơ hồ nghe được giữa rừng núi truyền đến một trận trong trẻo tiếng sói tru. Giống như là đang vì bọn hắn tiễn đưa đồng dạng. Nghe được sói tiếng gào, tần phấn cũng hết sức hài lòng. Cùng lúc trước kia tràn ngập ý sát phạt tiếng gầm gừ so sánh. Đạo thanh âm này có vẻ là như vậy lý trí. Cũng nói thanh diện lang thân thể đã không còn đáng ngại. Chỉ linh vũ thừa dịp tần phấn không chú ý trong nháy mắt. Hướng phía giữa rừng núi phất tay. Tóc đỏ trưởng lão thì giả bộ như không có trông thấy một màn này. Lúc trước nghe nói chỉ linh vũ cái này tiểu ni tử có thể cùng động vật giao lưu. Ta tưởng rằng chuyện tiếu lâm, không nghĩ tới là thật. Chẳng lẽ nói thiên tài đều là dạng này người kỳ quái. Tóc đỏ trưởng lão sờ lấy râu mép của mình 10 điểm bất đắc dĩ. Thượng kiếm tông từ trước thiên tài cũng kỳ quái quái. Hoặc là nói không kỳ quái, coi như không được thiên tài. Sau đó 2 ngày. Ba người liền không có trước đó vận khí tốt. Trên đường đi cũng không có tìm được cái gì ra dáng điểm dừng chân. Chỉ có thể tùy ý nghỉ ngơi một lát. Sau đó tiếp tục đi đường. Không được. Làm như vậy ba ngự kiếm ta không chịu nổi. Chờ tông chủ xuất quan. Nhất định phải xin chỉ thị mua một cái gì phi hành pháp bảo trở về. Không nghĩ tới không nhịn được lại là tóc đỏ trưởng lão. Tại liên tục 2 ngày phi hành thuật sau hắn mở miệng phàn nàn nói. Ngự kiếm phi hành chỉ thích hợp ngắn cự ly di động. Dài cự ly phi hành tiêu hao chân khí cũng vô cùng nhiều. Đồng thời một mực bảo trì một cái tư thế rất mệt mỏi. Nhóm chúng ta dù sao cũng là tông môn đi công tác. Làm gì cũng phải đi mua gần nhất thị trường là rất lưu hành cái kia phi hành pháp bảo. Nghe nói còn có thể che chắn chướng khí các loại ngoại giới nhân tố. Tần phấn 10 điểm tán thành tóc đỏ ý kiến của trưởng lão. Bởi vì, tại ngày thứ 3 phi hành quá trình bên trong, bọn hắn đường tắt địa phương đã bắt đầu có nhàn nhạt chướng khí. Cho tới bây giờ mới thôi, chướng khí càng trở nên nồng hậu dày đặc không gì sánh được. Nếu như không vận hành chân khí chống cự đều sẽ đối thân thể tạo thành ảnh hưởng. Mà Thiên Ma Tông, vị trí chính là cái này chướng khí dày đặc nhất địa phương. Cái này cũng trở thành nó có thể may mắn còn sống sót yếu tố mấu chốt một trong. Địa lý ưu thế, nếu là tốn công tốn sức đi tiến công Thiên Ma Tông. Kết quả cuối cùng chỉ có thể được không bù mất. Tóc đỏ trưởng lão lời mới vừa nói xong. trên trời liền thổi qua đi một cái to lớn đạo môn bát quái trận. Đó chính là Thái Ất Cung phi hành pháp bảo. Ba người yên lặng không nói, chỉ có thể kiên trì bay về phía trước. Lại qua nửa ngày, Tần Phấn tầm mắt bên trong rốt cục lộ ra một thành trì bộ dáng. Đó chính là Thiên Ma Tông chỗ vị trí. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.